Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền cùng Đỗ Tân đến chỗ Tông Diêm trước. Chui đã nhắn tin cho Tần Chí Thành, nhưng Diệp Tuyền cho rằng Tần Chí Thành rất có thể sẽ không đến. Người này đối với thuốc lá rượu bia rất vô tình, không thích, cũng không mấy khi đụng đến. Nhưng không ngờ, khi ba người đang uống rượu, trong đám người ùa vào quán ba lại có một gương mặt mà Diệp Tuyền rất quen thuộc. Gió lạnh buốt, anh mặc đồ đen lạnh lùng, trang trọng trầm ổn. Lão Tần, Đỗ Tần vẫy tay, ở đây, nói xong lại chạm vào vai cô, đắc ý cười. Tớ đã nói anh ta sẽ đến mà, tình nghĩa mấy chục năm đâu phải là giả. Diệp Tuyền bật cười, chịu thua, gửi cho cô ấy 2000. Phải, tớ thừa nhận về phương diện hiểu anh ấy thì không bằng cậu. Cũng không phải, Đỗ Tần vui vẻ nhận lì xì, chúng ta đứng ở góc độ khác nhau. Tớ thì, nhìn từ góc độ của đàn ông. Cô ấy nhìn về phía Tông Diêm. Tần Chí Thành có thể đến đây, ba phần nguyên nhân là do anh ta. Sếp Tần uống gì? Tông Diêm hai tay chống quầy ba, nhìn về phía người đến. Để tôi giới thiệu hay là? Tần Chí Thành không tỏ vẻ gì, nghiêng đầu hỏi Diệp Tuyền. Ý em thì sao? Diệp Tuyền khẽ khựng lại, cười. Anh có muốn thử bộ ba đặc biệt của tụi em không? Tần Chí Thành không có ý kiến. Được, miệng Đỗ Tân bĩu đến tận mang tai, cậu đối xử với chồng mình thật tàn nhẫn. Bộ ba đặc biệt của họ là cách uống ở quán rượu, nhằm mục đích làm đối phương say. Mở đầu liền cho uống loại mạnh nhất, uống vào nửa miệng tê dại, đến ly thứ hai đã không còn cảm giác, người đã say mà ý thức vẫn còn. Còn ly thứ ba thì, người bình thường không uống nổi đến ly thứ ba đâu. Diệp Tuyền lại không sợ Tần Chí Thành say. Ngược lại còn rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Tần Chí Thành. Cô bóc một đống lạc đặt vào đĩa nhỏ, để trước mặt Tần Chí Thành. Sếp Tần hôm nay vất vả rồi, đây là sự quan tâm hỏi thăm của cấp dưới. Đỗ Tân bên cạnh lại bĩu môi. Hai người không phải là kiểu người ở nhà chơi trò đóng vai đấy chứ. Tông Diêm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua mặt Tần Chí Thành thêm 2 giây. Trên đời này luôn có một loại người, chỉ riêng khí chất đã vô cùng nổi bật. Đường nét xương mày của Tần Chí Thành rất tuấn tú, giống như nam diễn viên kịch nói, lại thêm chút sắc bén không để lộ trên thương trường. Đối phương nhận ra ánh mắt của anh ta, khẽ nhướng mí mắt, liếc nhìn anh ta một cái. Ánh mắt đối đầu bất ngờ làm Tông Diêm trở tay không kịp, khựng lại, ôn hòa cười cười, đáp lại bằng một tín hiệu lịch sự. Tần Chí Thành chỉ nhận lấy 3 ly rượu từ tay anh ta. Cảm ơn nhiều, Tông Diêm nói, nếu không uống nổi. Sếp Tần lúc nào cũng có thể dừng. Cả hai người đều khuyên Tần Chí Thành lại khiến Diệp Tuyền, người vợ này, trông như không biết chừng mực. Cô cười, yên tâm, vị này nhà tớ là người không bao giờ để mình say đâu. Cùng Tần Chí Thành lăn lộn trên thương trường và quan trường bao nhiêu năm, đừng thấy Tần Chí Thành trầm tĩnh thế, thực ra lại là cao thủ tránh rượu. Địa vị của anh không thiếu người mời rượu, cũng chưa bao giờ sợ từ chối rượu, nhưng có lúc từ chối lại làm đối phương khó xử, nên Tần Chí Thành đã nghĩ ra đủ các loại chiêu trò tránh rượu để Diệp Tuyền đỡ giúp, trốn đi hút thuốc, trốn đi rửa tay, trốn đi nghe điện thoại. Tóm lại, mỗi lần Diệp Tuyền không tìm thấy anh, đều có thể nhìn thấy một người đàn ông không hút thuốc, chỉ đứng ngây ra đó trong nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc đó còn nói đùa, Tần Chí Thành chính là người đàn ông xuất hiện ở nhà vệ sinh. Tần Chí Thành hôm nay lại có chút khác thường, cầm ly cụng nhẹ với Tông Diêm, uống cạn. Tông Diêm cũng chuẩn bị bộ ba đặc biệt giống như Tần Chí Thành. Hai người uống với nhau, Diệp Tuyền không cho rằng Tần Chí Thành có thể uống hơn Tông Diêm. Tông Diêm uống là nghề, Tần Chí Thành. 3 ly trôi qua, Tông Diêm cũng có chút say, lại nhìn Tần Chí Thành. Đã say rồi, dáng vẻ say rượu của anh không khác gì bình thường, chỉ có đê, tai trắng lạnh hơi đỏ. Hơn nữa phản ứng chậm chạp hơn một chút. Tần Chí Thành, Diệp Tuyền gọi anh 3 lần, chọc vào eo anh mới từ từ chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Diệp Tuyền cười, lại gần hỏi, có phải anh say rồi không? Tần Chí Thành lại một lần nữa chậm rãi lắc đầu. Diệp Tuyền thật sự cảm thấy đáng yêu, khoác tay anh, lại một lần nữa chắc chắn nói. Anh chính là say rồi. Tần Chí Thành không nói gì, Tông Diêm đối diện cũng không nói gì. Gạt tàn thuốc, cụp mắt cười nhẹ. Trên đường đưa Tần Chí Thành về, tài xế mới nói. Lúc ông chủ đến đã dặn tôi đưa hai vị về Tây Giao, chắc là có việc. Hả, vậy anh ấy? Diệp Tuyền nhìn Tần Chí Thành say khướt bên cạnh. Vậy tôi, chẳng phải cô làm hỏng chuyện rồi sao? Về để bà Chu nhìn thấy con trai mình say như vậy, làm lỡ bao nhiêu việc. Tài xế nghe vậy cười cười. Ông chủ không nói với cô, sao có thể trách cô được? Chắc là ông chủ có sự cân nhắc của riêng mình. Diệp Tuyền quay đầu nhìn người đàn ông. Có sự cân nhắc, này, thân thể nửa dựa vào thành xe, say đến mức vô lý. Diệp Tuyền kéo đầu anh lại dựa vào vai mình, khẽ gọi. Tần Chí Thành, đối phương không trả lời, khẽ nhắm mắt, say đến 8-9 phần. Diệp Tuyền thở dài, lúc giúp anh tìm tư thế thoải mái hơn trên vai mình, không nhịn được chạm vào má anh. Cảm giác chạm vào khá tốt, lại xoa xoa, thật tốt. Cô cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt này, tinh tế đến không tì vết, có lẽ là người có làn da đẹp nhất cô từng gặp trong đời. Em cuối cùng cũng biết Bồi Bồi giống ai rồi. Diệp Tuyền cười, lẩm bẩm một mình như vậy. Trong cơn say mơ màng, Tần Chí Thành khẽ hôn lên lòng bàn tay cô. Hơi ấm rất nồng, đến biệt viện Tây Giao, Tần Chí Thành khẽ dựa vào vai Diệp Tuyền, được cô dìu vào trong. Đói không? Khát không? Có muốn nôn không? Trong những câu hỏi liên tục như vậy, hai người đi vào. Ngoài dự đoán, Tần Bồi và bà Chu không có ở nhà, nghe nói đang trên đường về. Diệp Tuyền đỡ Tần Chí Thành định lên lầu nghỉ ngơi trước thì ở phòng khách gặp hai người lạ mà quen. Một cặp vợ chồng, hình như đã gặp ở đâu đó. Diệp Tuyền nhìn hai giây, mới nhận ra là Tần Chí Nguyên và Tô Hình An, anh cả, chị dâu. Cô khựng lại, khẽ gọi. Hai người nghiêng đầu nhìn qua, đều đồng thời đứng dậy. Tiểu Tuyền, anh chị sao lại về rồi? Dự án vừa mới kết thúc, có chút thời gian rảnh nên về gặp mặt hai em một chút. Người nói là Tô Hình An, dịu dàng phóng khoáng, giọng nói như thể thấm đẫm nước. Tần Chí Nguyên nhìn người em trai không nói một lời bên cạnh. Nó bị sao vậy? Diệp Tuyền, uống hơi nhiều. Tần Chí Nguyên cười một tiếng. Để anh đưa nó lên lầu giúp em nhé. Không cần, không cần, không sao đâu. Diệp Tuyền từ chối khéo, đỡ Tần Chí Thành đi lên lầu. Đợi bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt, Tần Chí Nguyên quay đầu lại, cười nói với Tô Hình An. Thằng nhóc này, thật không ra gì. Tô Hình An cũng chỉ im lặng cười một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỡ Tần Chí Thành khó khăn lắm mới nằm xuống giường. Diệp Tuyền mệt đến mức muốn chết. Vừa định đứng dậy khỏi giường thì bị anh một tay kéo lại. Cô không phòng bị, ngã thẳng lên người anh. Đừng quấy, Diệp Tuyền véo má anh. Anh cả, chị dâu về rồi. Em đi pha chút thuốc giải rượu và nước mật ong cho anh. Anh nghỉ một lát rồi chúng ta xuống dưới. Tần Chí Thành vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn. Hôn anh, cái gì? Diệp Tuyền không ngờ anh lại làm nũng, còn tưởng mình nghe nhầm. Tần Chí Thành không lặp lại lần thứ hai, ngược lại lại kéo cô lại gần hơn. Diệp Tuyền cười, ôm mặt anh hôn nhẹ lên khóe môi. Tần Chí Thành không cho cô cơ hội trốn thoát, thuận theo nụ hôn đó, hôn đáp lại một cách mạnh mẽ. Diệp Tuyền trời đất quay cuồng, bị anh đè dưới thân. Hơi thở nam tính mãnh liệt ập đến, nụ hôn của anh nồng nhiệt như vậy. Dưới lầu, Diệp Tuyền muốn giãy giụa nhưng không giãy ra được, thật sự không còn cách nào khác, đành phải mặc cho anh hôn. Hôn một lúc, tinh khí của người này được dỗ dành, cuối cùng mới buông ra. Đầu anh gối lên hõm cổ cô, nhịp thở đều đặn, như thể cả người đều mềm mại. Diệp Tuyền không nhịn được lại xoa đầu anh hai lần, em đi lấy thuốc cho anh nhé. Một tiếng, rất ngắn. Uống nước mật ong hay nước soda? Một tiếng, còn ngắn hơn. Diệp Tuyền véo tai anh. Anh có phải là đồ mốc không? Diệp Tuyền cười. Cô đứng dậy, xuống lầu, bảo người giúp việc cùng cô tìm thuốc, rồi tiện thể hâm nóng nước mật ong. Chỉ có điều còn chưa kịp mang lên, Tô Hình An đã đến, tìm cô nói chuyện phiếm một cách thân thiện. Tần Chí Nguyên liền nhận lấy đồ của cô, để anh mang lên cho. Anh bưng khay lên lầu, gõ cửa. Nửa phút sau, cửa mở. Tần Chí Thành ngẩng đầu nhìn anh trai, nhận lấy khay, cả quá trình bình thản như nước, cũng không nhìn ra có say hay không. Tần Chí Nguyên theo sau bước vào phòng ngủ, giọng trêu chọc. Lúc nãy cậu định hôn anh à? Cách trương.